pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 535 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 13. Đệ nhị càng, Thải Vi đối mặt mọi người hỏi ý ánh mắt, há mồm muốn nói, chính là tựa hồ lại cảm thấy không thể nào nói lên. Đột nhiên gắt gao che lại miệng mình, cười không thể ức, Vãn Thúy từ trước đến nay cẩn thận, thấy nàng như vậy bộ dáng, chỉ là nhếch miệng cười, tiếp tục cấp Lâm Tịch mát xa phần đầu. Tảo Tình thấy Thải Vi như vậy cũng đã gấp đến độ không được. Một phen kéo Thải Vi, đại tỷ, ngươi nhưng thật ra nói nha, U Lệ Cung ra chuyện gì nhi lạp. Mặt đỏ tai hồng Thải Vi lại đứt quãng khom lưng ôm bụng cười cười một hồi mới có thể khống chế. Được chính mình không hề bật cười. Hoàng thượng ở U Lệ Cung. Ha ha tương đương ở U Lệ Cung. Ha ha ha ha, nàng chỉ cần một mở miệng, liền vẫn là cười ầm lên không thôi. Bất đắc dĩ chỉ phải dừng lại. Lòng hiếu kỳ trọng Tảo Tình thấy nàng như thế. Càng là cấp không muốn không muốn. Một phen ôm quá Thải Vi bả vai, ngươi muốn còn như vậy, ta liền đem miếng độn dày tắc ngươi trong miệng đi, nhanh lên nói a, rốt cuộc làm sao vậy, có lẽ vui sướng thật sự sẽ lây bệnh, Lâm Tịch đều cảm thấy đau đến làm người hỏng mất đầu hiện tại thoải mái một ít. Sau đó Thải Vi cho đại gia giảng thuật một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trên trời dưới đất chỉ một nhà ấy cười ầm lên chuyện xưa. Dựa theo triều đại bất thành văn lệ thường, mỗi vị ngũ phẩm trở lên phi tần tấn vị phân hoàng đế màn đêm buông xuống đều sẽ ngủ lại. Cũng coi như làm tấn vị hạng nhất phúc lợi đãi ngộ đi. Song hỉ lâm môn, lại thăng quan lại thị tầm, này tuyệt đối là làm mỗi cái phi tần nằm mơ đều có thể cười tỉnh mỹ sự. Như vậy vị này ngưng tần nương nương cũng tự nhiên không ngoại lệ. Một bộ xanh lá mạ áo lót sấn đến trên giường mỹ nhân da thịt như ngọc. Tóc đen như thác nước, rối tung ra hết sức dụ hoặc cuồng dã. Sở Dịch nhẹ nhàng chọn đi hơi mỏng áo lót, bên trong là thêu mân hồng hoa mẫu đơn yếm. Mãnh liệt sắc sai đối lao xuống, là ngôn ngữ không cách nào hình dung quyến rũ mỹ lệ. Tuy là Sở Dịch tọa ủng hậu cung chư sắc giai lệ. Giờ phút này cũng không khỏi cổ họng phát khẩn. Nhiệt huyết hướng về phía trước mà đến, dục vọng xuống phía dưới mà đi, mỗ đơn vị nháy mắt làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ý chí chiến đấu sục sôi, nhìn một đôi thon dài đùi ngọc giao điệp, An Ngưng Tuyết tinh mắt nửa mị, hàng mi dài hơi hơi rung động, như là trực tiếp xoát ở Sở Dịch trong lòng, ngứa vào xương cốt, xoát xoát hai hạ kéo xuống chính mình trên người áo lót. Mắt thấy liền phải tiến quân thần tốc khi... Chỉ nghe được một tiếng cực kỳ ẩn nhẫn, run run dày dày, dù dương uyển chuyển thanh âm quỷ dị truyền đến, như thế khẩn trương mấu chốt thời khắc, hoàng đế bộ phận khu vực bị này cả kinh nhiễu, lập tức trở nên ủ rũ cục đuôi, mà ngang dọc dưới thân mỹ nhân xấu hổ vô cùng mở to mắt. Cắn khẩn môi anh đào một bộ liền phải khóc ra tới bộ dáng. Sở Dịch lại không cho rằng ngỗ. Ngón tay thon dài điểm một chút An Ngưng Tuyết cắn khẩn môi. Yêu thương hài hước nói. Ăn cái gì thứ tốt? Ân, Hoàng thượng, kêu ta Dịch ám ếch trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. An Ngưng Tuyết ngơ ngẩn chăm chú nhìn Sở Dịch thâm tình mắt. Bỗng nhiên nước mắt doanh với lông mi. Dịch, Dịch, Dịch, một loan không rảnh ngó sen cánh tay leo lên Sở Dịch cổ. Như vậy mất hồn thực cốt xuyên dáng gọi to. Sở Dịch tức khắc trong lòng lại là một ngứa, sau đó, vô cùng xấu hổ liên tiếp vang lớn truyền đến, lần này phát ra tiếng chính là Sở Dịch, kế tiếp hai người một phát mà không thể vãn hồi, hoặc trường hoặc đoàn, hoặc cao vút hoặc than nhẹ, giống như là bậc lửa một chuỗi không có khói thuốc súng pháo trúc. Bùm bùm, không dứt, thật sự là quá xấu hổ. An Ngưng Tuyết hận không thể lộng điểm thứ gì lấp kín không ngừng tràn ra khí thể chỗ nào đó. Ở bên ngoài gác đêm bọn thái giám cung nữ cũng bị này kỳ quái tiếng vang khiến cho không thể hiểu. Được, Hoàng thượng cùng Ngưng Tần nương nương đây là ở chơi cái gì tân trò chơi sao? Nếu dưới tình huống như thế còn có thể hoàn thành kia hạng thể dục vận động. phỏng chừng toàn thế giới dâm dân đều phải vì ngài điểm tán. Thần kinh đã thô đến có thể tu sửa đường cao tốc. Liền tính An Ngưng Tuyết có được hệ thống cấp mị cốt thiên thành. Giờ phút này cũng phát huy không ra tác dụng. Chậm có rảnh lại đến xem ngươi, Sở Dịch miễn cưỡng nói xong lời này. Liều mạng khống chế được chính mình cái mông cơ vòng. Một bước một ai đi ra ngoài. Bên ngoài thái giám cùng các cung nữ đều thất thần. Loại này thời khắc hoàng thượng nếu là đi rồi. Ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết. Hơn nữa hoàng thượng sắc mặt như thế nan kham. Bước đi vội vàng mà quái gì. Hận không thể một bước bước ra U Lệ cung bộ dáng. An Ngưng Tuyết trong lòng vô cùng ảo não. Không biết rốt cuộc là làm sao vậy. Nàng mới vừa lộng tới bàn tay vàng. Hiển nhiên mê đến Sở Dịch vô pháp tự giữ. Kết quả, cư nhiên song song không hẹn mà cùng. Phóng đãng thí, thật là thất cầu. Vội vàng cầm quần áo mặc vào. Nàng khẩn đuổi chậm đuổi theo. Cũng không thể để cho người khác cho rằng nàng cùng hoàng thượng đã xảy ra cái gì khập khiễng a. Này hậu cung đội trên đạp dưới gần nhất nàng thật là tràn đầy thể hội. Sở Dịch nghe thấy An Ngưng Tuyết ra tới. Xoay người còn chưa tới kịp nói chuyện. Một cái khác bộ môn đã trước tiên lên tiếng. Đô, đô đô, ta lạc sát, phỏng trừng mãn viện tử thái giám cung nữ đều nghe thấy leng keng hữu lực long thí. An Ngưng Tuyết cũng leng keng làm ra trả lời. An Ngưng Tuyết che mặt. Nổi điên giống nhau hướng hồi nội thất, đối mặt hai người liên tiếp không ngừng thí thanh ù ù. Tùy hầu thái giám Cát Tường nội tâm là hỏng mất, vạn tuế gia thật lợi hại, đã phát minh một loại tân ngôn ngữ cùng ngưng tần giao lưu. Vì sợ bị người nghe lén, hoàng thượng thật là hao tổn tâm huyết a. Đi ra một khoảng cách lúc sau, rốt cuộc bình tĩnh trở lại Sở Dịch trong thanh âm mang theo âm lãnh. Sự tình hôm nay, Cát Tường khom người, hoang mang vô cùng hỏi. Vạn tuế gia, hôm nay sự tình gì a? Sở Dịch vừa lòng gật đầu. Nga, không có gì sự, vốn dĩ tưởng như vậy hồi dưỡng tâm điện trực tiếp an trí. Kết quả bị An Ngưng Tuyết câu dẫn đi lên hỏa khí nhưng vẫn tại hạ bụng ngưng mà không tiêu tan. Sở Dịch thật sự không có dũng khí lại trở về tìm ngưng tần. Chỉ phải gần đây tùy tiện đi cái phi tần chỗ. Giải quyết rớt chính mình trong thân thể cái kia ma nhân tiểu yêu tinh. Thải Vi cơ hồ mau cười đến hít thở không thông mới nói xong cái này về, đại nội hảo thanh âm. Chuyện xưa, bao gồm Lâm Tịch ở bên trong vài người tất cả đều cười đến ngã trái ngã phải. Âm Dương Lôi A, cũng không biết là y cốc vị nào nghịch ngợm đại sư nghiên cứu chế tạo ra tới. Này hiệu quả so võng mua thi lót không biết hảo nhiều ít lần. Hơn nữa chỉ nhằm vào dục vọng tăng vọt nam nữ, không độc vô vị vô sắc, quả thật tránh thai cách hay. Lâm Tịch ngẫm lại cái tên kia, đều cảm giác được thật sự là quá buồn cười. Phòng trừng Sở Dịch giờ phút này diện tích bóng ma tâm lý đã có thể bao trùm toàn bộ hậu cung. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không lại triệu Hạnh An Ngưng Tuyết. Còn nghĩ thông suốt quá bạch tới lộng tới chân long chi khí. Lão tử càng không làm ngươi như nguyện, nghe nói tân tấn ngưng tần tính tình rất lớn, vô duyên vô cớ liền đổi đi một đám cung nữ, nghe nói ngưng tần không đem vạn tuế ra hầu hạ thoải mái. Thị tầm còn không đến nửa canh giờ hoàng thượng liền nổi giận đùng đùng đi rồi. Nghe nói hoàng thượng cái kia buổi tối sủng hạnh chữ tú cung một vị tài tử. Liên tiếp muốn ba lần thủy, đều nói ba nữ nhân một đài diễn. Hậu cung này đàn một tháng muốn khoáng 30 ngày các phi tần vốn dĩ liền nhàn chứng đau cúc khẩn. Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, hơn nữa vẫn là mọi người đều không mấy ưa thích ngưng tần trên người. Tự nhiên là ngươi thêm một mảnh diệp ta thêm một cây chi. Thực mau, cái kia buổi tối sự tình liền chạy thiên đến kéo đều kéo không trở lại. Có người đã ngôn chi chuẩn xác. An Ngưng Tuyết quá không được hai ngày khẳng định muốn dịch qua đi lãnh cung ngốc lạp. Đừng nói bên ngoài những cái đó phi tần, ngay cả bị phân phối đến U Lệ cung các cung nữ đều thầm kêu xui xèo. Theo như vậy một vị chủ tử, các nàng còn có xuất đầu ngày sao? P.S. Xin lỗi ngạch, hành mụ mụ, đánh thường tên viết sai rồi. Xuẩn tra trình duyệt hỏng mất, trọng tố hệ thống, đưa vào pháp nhất thời còn không quá thói quen. Hết chương.